Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 494, lão bản vẫn là ban đầu lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Cửu Diệu Thành bên trong những cấm vệ quân kia, là tại thi hành mệnh lệnh của ngươi a? Phạm Thừa Thiên nghĩ đến trước đó nhìn đến một màn hỏi. Cơ Vô Hối gật đầu, chuyện này cũng không có gì tốt xấu giếm, bực này bá lực thế nhưng là không nhỏ. Dược Hồi Trần cười cười, chẳng lẽ là vì khởi nguyên thương thành? Dược Hồi Trần thân vì dược cốc trưởng môn, tôn giả cao thủ kiến thức rộng rãi. Lúc đến trên đường, hắn cùng Phạm Thừa Thiên liền suy đoán Cơ Vô Hối cử động lần này rất lớn có thể là vì khởi nguyên thương thành. Hoặc là nói, vì Thiên Tinh Đế Quốc. Cơ Vô Hối cười nói, bởi vì khởi nguyên thương thành, Cửu Diệu Thành đã định trước sẽ trở thành một đám thế lực nơi tụ tập. Sách trước thanh trừ những thứ này tối tăm đồ vật, dù sao cũng tốt hơn về sau hao phí càng lớn khí lực đi xử lý. Vẻn vẹn từ một điểm này phía trên, có thể nhìn ra Cơ Vô Hối nghĩ rất lâu dài. Phạm Thừa Thiên gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, thời gian kế tiếp cũng là thương thảo dựng truyền tống trận pháp sự nghi. Khởi nguyên thương thành, buôn bán thời gian kết thúc, trò chơi cưỡng chế đình chỉ. Làm cái tin này xuất hiện thời điểm, mọi người ào ào bất đắc dĩ, không thôi tháo xuống mũ giáp. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến, ngoại trừ 3 giờ trò chơi thời gian dài kết thúc nhắc nhở tin tức bên ngoài nhắc nhở. Ngụy Khinh Trúc cảm thán, quảng cáo, bọn họ nhìn về phía cửa tiệm chỗ Lạc Xuyên, thần sắc trong mắt lạ thường nhất trí, mang theo một loại nhàn nhạt u oán. Rất rõ ràng, đều không có chơi qua nghiện, đây là bình thường, liền xem như 3 giờ, bọn họ cũng sẽ không chơi qua nghiện. Đây chính là khởi nguyên thương thành trò chơi chỗ kinh khủng. Nhìn lấy một đám khách hàng rời đi hẻm nhỏ, Lạc Xuyên đứng dậy, duỗi lưng một cái. Một ngày buôn bán, rốt cục kết thúc. Khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian, Lạc Xuyên có thể chính mình thiết lập. Trên một điểm này, Lạc Xuyên cảm thấy hệ thống rất nhân tính hóa. Sau quầy, đang xem lấy ma huyễn điện thoại di động Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên tiến đến, để xuống ma huyễn điện thoại di động đi ra quầy. Lão bản, cơm tối ngươi muốn ăn cái gì? Yêu Tử Yên hỏi, ngươi làm ta đều thích ăn. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc, hắn tại trình bày một sự thật. Lạc Xuyên không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt, hắn tựa hồ nhìn đến Yêu Tử Yên sắc mặt so sánh với vừa mới, hơi hơi biến đỏ một chút. Yêu Tử Yên rất vui vẻ, nụ cười trên mặt càng ngọt. Cái kia, lão bản, ta thì chính mình nhìn lấy làm á, nói xong Yêu Tử Yên liền lên lầu. Tùng bay mái tóc tím dài, tựa hồ cũng mang theo một loại tên là khoái lạc tâm tình. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, tùy tiện tại một cái toàn bộ tin tức trên ghế ngồi xuống. Sau đó lấy ra ma huyễn điện thoại di động ấn mở khởi nguyên diễn đàn. Quả thật đúng là không sai, lại tăng thêm rất nhiều mới động thái. Lạc Xuyên xem lấy tâm tình rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Quả nhiên, vẫn là loại cuộc sống này dễ chịu a, rất nhanh từng trận mùi thơm nồng nặc xuất hiện tại khởi nguyên thương thành bên trong. Lão bản, cơm tối tốt, Yêu Tử Yên hô tiếng vang lên. Tới, lên tiếng, Lạc Xuyên đứng dậy, lên lầu. Không biết có phải hay không là Lạc Xuyên ảo giác, hắn cảm giác cơm tối càng ăn ngon hơn một chút. Chẳng lẽ là chủ nghệ lại tiến bộ, quảng cáo, Lạc Xuyên nhìn chằm chằm Yêu Tử Yên, ở trong lòng tự hỏi. Bị Lạc Xuyên dạng này nhìn chằm chằm vào, Yêu Tử Yên cũng có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão bản, trên mặt ta có đồ, Yêu Tử Yên sắc mặt hồng hồng mà hỏi. Không có, Lạc Xuyên lắc đầu, lão bản kia vì cái gì nhìn chằm chằm vào chính mình. Chẳng lẽ, Yêu Tử Yên nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, cái sau ánh mắt thanh tịnh, bình tĩnh tựa như là bình tĩnh mặt hồ, không có một tia gợn sóng. Ân, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, lão bản vẫn là ban đầu lão bản kia, Yêu Tử Yên cố lên a, hôm nay ngươi, đã tại thành công trên đường, bước ra một bước dài. Yêu Tử Yên âm thầm ở trong lòng cho mình cổ động. Cách chương.